Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phòng Sở Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 320 năm Dục Đồ Thần Mưu Khổng Tước. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Khương Nhược Hư liền bay vào trong trọng kiếm, Tiêu Chấu Lâm thì cầm trọng kiếm bước ra khỏi địa cung. Đi trên con đường lát đá xanh quen thuộc trong hoàng cung, Tiêu Chấu Lâm nhíu mày, quá yên tĩnh. Buổi chiều giữa mùa đông, cho dù gió tuyết tạm ngừng, hoàng cung rộng lớn cũng không nên chết lặng như thế này. Không có tiếng bước chân vụn vặt của cung nhân trực ban đi lại, không có tiếng va chạm giáp trụ của cấm vệ tuần tra phía xa, thậm chí ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Không khí ngưng trệ giống như hổ phách đặc quánh. Không ổn. Trong lòng Tiêu Chấu Lâm bỗng sinh ra cảnh báo, bước chân dừng lại. Y nắm chặt thanh kinh chập kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn cung uyển trống trải. Thanh kinh chập kiếm rỉ sét loang lổ trong tay của y phát ra tiếng rung động cực kỳ nhẹ, không phải trên ý bộc phát, mà ngược lại mang theo một loại rung động khó diễn tả bằng lời. Thân kiếm lóe lên ánh sáng nhẹ, thân ảnh của Khương Nhược Hư nháy mắt ngưng tụ ra, không còn vẻ trầm ổn hay chiếu thức ngày thường, trên mặt tràn ngập sự khiếp sợ tột độ cùng với vẻ không thể tin nổi. Động thiên. Thanh âm của Khương Nhược Hư mang theo sự run rẩy rõ rệt. Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu qua bức tường cung điện dày nặng, nhìn về phía hư không sâu thẳm. Tiểu Chấu Lâm nhíu mày hỏi, cái gì? Khương Nhược Hư thần sắc kích động nói, là loại khí tức đó, giống nhau như đúc, chính là cái động thiên năm đó ta đoạt được luồng tiên khí kia. Trong lòng của Tiêu Chấu Lâm dùng mình, y ngược lại không kích động như Khương Nhược Hư, mà trong lòng lại dâng lên sự cảnh giác. Quá trùng hợp, vừa mới nói muốn tìm động thiên kia, động thiên này lập tức tự mình chủ động tìm tới cửa. Y hơi nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía, đồng thời toàn thân tu vi đầy thăng tới đỉnh phong, chân khí trong cơ thể bồn dũng. Ngoài thân ẩn hiện hào quang màu vàng kim, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc y quay đầu, dị biến đột ngột phát sinh. Tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như bản thân không gian bị một bàn tay vô hình hùng hăng nhào nặn. Khi y quay đầu nhìn về phía trước, ngự thư phòng quen thuộc, tường cung nguy nga, đình viện tịch tuyết, tất cả đều biến mất, thay vào đó là một mảnh sương mù màu trắng sữa cuồn cuộn trào dâng, vô biên vô hạn, nồng đậm tới mức không thể tán ra được, ngăn cách tất cả cảm giác. Không hay. Tiêu Chấu Lâm quát khẽ một tiếng, theo bản năng muốn thôi động hộ thể chân khí, nhưng ý niệm vừa khởi, một cỗ vĩ lực không gian không cách nào kháng cự, mênh mông không thể ngăn cản đã giáng lâm. Thiên toàn địa chuyển, không phải thân thể đang lật chuyển, mà là toàn bộ cảm giác không gian, cảm giác phương hướng, cảm giác thời gian đều đang điên cuồng hỗn loạn, xé rách rồi tái tổ hợp. Tiêu Chấu Lâm cảnh giác, mình giống như bị ném vào trung tâm của một vòng xoáy khổng lồ vô hình, ý thức đều xuất hiện sát nà trống rỗng. Mạnh như tu vi bán bộ phi thăng cảnh của y, trước mặt cỗ lực lượng này lại giống như một chiếc thuyền trong cơn sóng dữ, ngay cả một tia dư địa phản kháng cũng không có. Thân thể của Khương Nhược Hư cũng kịch liệt chập chờn, y nỗ lực dùng lĩnh ngộ đối với không gian của bản thân để ổn định thân hình, nhưng cấp bậc của cỗ lực lượng kia quá cao, vượt xa sự hiểu biết của y. Y chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi, liền bị loạn lưu không gian triệt để thôn phệ, cảm giác choáng váng như thủy triều rút đi. Tiêu Chấu Lâm ổn định thân hình, phát hiện y và Khương Nhược Hư đang đứng tại biên giới của một vách núi treo leo. Dưới chân là biển mây sâu không thấy đáy, cuồn cuộn không ngừng, gió núi lẫm liệt mang theo hàn ý thấu xương, thổi long bào của y bay phần vật. Y ngẩng phát đầu lên, trên vách đá chỉ có một cây ngân hạnh khổng lồ. Thân cây cầu kết cứng cáp, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, tán cây như lọng tre, bao phủ một nửa đỉnh núi, hiện ra một màu vàng kim ấm áp chói mắt, tinh thuần vô cùng. Từng phiến lá vàng lay động trong gió, vương vãi chút ánh sáng vàng vụn. Dưới tàng cây, bên cạnh một chiếc bàn đá cổ xưa, có một người đang ngồi ngay ngắn. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mặc bạch y tố nhã, tóc dài như mực, chỉ dùng một cây châm gỗ đơn giản búi lên. Dung mạo của y tuấn mỹ đến mức gần như không chân thực, da thịt như ngọc, mi mục ôn nhuận, khóe miệng ngậm một tia cười như có như không, dường như hòa nhập vào phiến thiên địa này, lại siêu nhiên ở bên ngoài. Hắn đang lặng lặng chăm chú nhìn vào một ván cờ chưa đánh xong trên bàn đá, thư thái nhàn tản, dường như đã đợi ở đây từ rất lâu. Tiêu Châu Lâm và Khương Nhược Hư liếc nhìn nhau, trong lòng hai người đều trở nên thập phần trầm trọng. Cho dù là Khương Nhược Hư cũng chỉ là mới bắt đầu có chút kích động vì gặp lại động thiên thần bí, giờ đây cũng đã tỉnh táo lại, trở nên cảnh giác. Người là người phương nào? Thanh âm của Tiêu Châu Lâm lạnh lẽo như băng. Uy nghiêm của bậc đế vương cùng với uy áp bán bộ phi thăng không hề giữ lại mà bộc phát ra. Gần như đồng thời, thân ảnh của Khương Nhược Hư cũng nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Châu Lâm, kiếm dị lơ lửng trên không, mũi kiếm chỉ thẳng vào thanh niên bạch y, tản mát ra kiếm ý khủng bố đủ để xé rách hư không. Thanh niên bạch y không ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn bàn cờ, chỉ là ý cười dường như sâu hơn một chút, khẽ nói: "Ta tên là Tề Diệu Huyền." Người này chính là Tề Diệu Huyền, hiện giờ đã cải trang thành bộ dáng của một người trẻ tuổi. Tiêu Châu Lâm lại hỏi: "Ca ca dẫn chúng ta tới đây là vì chuyện gì?" Tề Diệu Huyền vẫn không ngẩng đầu nói: "Không vội, đợi bản tọa đánh xong ván cờ này." Không đợi Tề Diệu Huyền nói hết lời, thân hình của Tiêu Châu Lâm bỗng nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng lưu quang, tốc độ đạt tới cực hạn, cả người y giống như một ngôi sao băng đang rực cháy ánh sáng kim. Kinh chập kiếm trong tay mang theo khí thế xé rách tất cả, đâm thẳng vào mi tâm của Tề Diệu Huyền. Một kiếm này ngưng tụ võ đạo ý chí bán bộ phi tăng cảnh của y, uy năng đủ để khai sơn đoạn nhạc. Nhưng mà chuyện quỷ dị đã xảy ra, Tiêu Châu Lâm rõ ràng cảm giác mình đã sống đến trước mặt Tề Diệu Huyền. Mũi kiếm chỉ cách mi tâm đối phương cũng chỉ là một thước, nhưng ngay khoảnh khắc sau, y kinh hãi phát hiện khoảng cách giữa mình và thiên linh bạch y kia lại không hề thu hẹp chút nào. Đối phương vẫn ngồi ngay ngắn dưới tảng cây, thậm chí tư thế cũng chưa từng thay đổi. Khoảng cách gang tấc kia là hóa thành rãnh trời ngàn vạn dặm xa xôi không thể chạm tới. Một đòn lôi đình của y, võ đạo ý chí của y giống như trầu đất xuống biển, đâm vào một tầng bịch lũy vô hình không thể lý giải, ngay cả một chút gợn sóng cũng chưa từng dấy lên. Cùng lúc đó, đồng tử của Khương Nhược Hư cỏ rốt, không do dự, lão trực tiếp tiếp lấy thanh kiếm trong tay của Tiêu Châu Lâm. Kiếm gì phát ra một tiếng ông ông kinh thiên động địa, một đạo kiếm ý thuần túy tới cực điểm, dường như ẩn chứa tia sáng đầu tiên khi khai thiên lập địa. Từ mũi kiếm bộc phát, kiếm ý này không còn là kiếm phàm tục, nó siêu việt phàm tục, hóa thành một đạo kiếm ý vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại, trong mấy chốc xuyên thùng trở ngại không gian giữa hai người, chuẩn xác vô cùng đâm vào lồng ngực của Tề Diệu Huyền. Chúng rồi. Trong lòng của Khương Nhược Hư rùng mình, lão rõ ràng cảm giác được kiếm ý của mình đã đánh trúng thực thể. Nhưng ngay sát na kiếm ý xuyên thấu cơ thể, thân ảnh kia giống như hình chiếu trong nước bị ném vào hòn đá, nổi lên một trận gợn sóng nhẹ, lập tức bốp một tiếng. Toàn bộ thân hình hóa thành một luồng khói trắng sữa nhàn nhạt, đều tán trong gió nối lẫm liệt. Trên bàn đá trống rỗng, dường như chưa từng có người tồn tại. Khương Nhược Hư và Tiêu Châu Lâm đều ngưng trọng trong lòng. Sau một khắc, hai người lông tóc toàn thân dựng đứng, bởi vì bọn họ phát hiện không biết từ lúc nào, bọn họ đã quay ngược phương hướng. Cây ở phía sau, bàn đá cũng ở phía sau, người tự xưng là Tề Diệu Huyền kia cũng vẫn đang ngồi ở phía sau mình một mình đánh cờ. Khương Nhược Hư quay phát lại, kiếm gì bộc phát ra hào quang vô cùng vô tận. Một kiếm này Khương Nhược Hư không giữ lại, lão vận dụng át chủ bài của mình cũng chính là luồng tiên khí kia. Một kiếm này trong nháy mắt phá vỡ không gian. Một kiếm này ý chí của Khương Nhược Hư đã thôi phát tới cực điểm. Nhưng ngay khi mũi kiếm đến mi tâm của Tề Diệu Huyền, lại bị một đạo lực lượng vô hình ngăn trở. Điều khiến Khương Nhược Hư kinh hoàng, đạo lực lượng vô hình kia cùng với tiên khí của lão lại đồng nguyên. "Người rốt cuộc là ai?" Khương Nhược Hư trầm giọng hỏi. "Chữ vô của ngươi là ta cho ngươi." Thanh âm kia hạ xuống, gió lẫm liệt trên vách núi dường như đều ngưng trệ trong nháy mắt. Chỉ có cây ngân hạnh màu vàng kim khổng lồ kia vẫn im ắng bay xuống từng phiến lá vàng. Khương Nhược Hư trợn lớn mắt. Tề Diệu Huyền chậm rãi đặt xuống một quân cờ, sau đó ngẩng đầu khẽ cười nói: đám trẻ tuổi các ngươi, từng đứa một tính tình đều nóng nảy như vậy, ta chỉ đánh mấy quân cờ cũng không đợi được. Khương Nhược Hư trầm giọng nói: các hạ tu vi thông thiên, chúng ta không phải đối thủ, nhưng mà sĩ khả sát bất khả nhục, các hạ nếu cứ phải một hai trêu đùa vậy thì quyết sinh tử là được. Tề Diệu Huyền xua tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Khương Nhược Hư nói: về mặt lý thuyết, ngươi nên gọi ta một tiếng sư phụ, bởi vì năm đó ta không chỉ tặng cho ngươi một chữ vô, mà còn tặng kèm võ đạo ý chí của ta. Kiếm đạo của ngươi có thể phá vỡ không gian, đó chính là kiếm đạo của ta. Vừa nói, Tề Diệu Huyền vừa giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái. Chỉ điểm một cái nhẹ bẫng này, trong nháy mắt lại phá vỡ không gian, đạo kiếm ý kết tràn ngập ra. Đồng tử của Khương Nhược Hư chấn động dữ dội. Thời khắc này, lão tin, đầu tiên là khí tức của động thiên này giống hệt năm đó, mà người trước mắt này lại thi triển ra tiên khí đồng bản nguyên, hiện giờ ngay cả kiếm đạo cũng bày ra rồi. Tiền bối, Khương Nhược Hư chắp tay: tiền bối có ơn tái tạo với ta, nếu có sai bảo, bốn lần chết không chối từ. Khương Nhược Hư cũng không phải tay mơ trốn giang hồ, hiểu rõ đạo lý trên đời không có tình yêu vô duyên vô cớ, tự nhiên sẽ không cảm thấy Tề Diệu Huyền tặng hắn tiền khí, tặng lão kiếm đạo là vì thưởng thức lão. Tề Diệu Huyền cười khẽ một chút nói: chuyện ta cần ngươi giúp ta làm, ngươi đã và đang làm rồi. Khương Nhược Hư nghi hoặc nói: xin tiền bối nói rõ. Giết Thiên Môn, Tề Diệu Huyền khẽ cười. Khương Nhược Hư và Tiêu Chiếu Lâm hai người đều mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã kinh hãi. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có hai người bọn họ biết, thế nhưng hiện tại lại bị Tề Diệu Huyền một lời nói toạc ra. Tề Diệu Huyền nói tiếp: mấy trăm năm qua, chỉ có một mình Khương Nhược Hư ngươi là dưới sự hợp lực vây giết của Tâm Ma và Thiên Môn mà đào thoát được một đường sinh cơ. Cho nên ta nhìn chúng ngươi, năm đó liền âm thầm giúp ngươi một chút sức lực, sau đó tặng cho ngươi vô khí cùng với kiếm đạo. Điều này vì một ngày kia, hy vọng ngươi giúp ta giết Tâm Ma và Thiên Môn. Chỉ là không ngờ tới trong ngắn ngủi mấy chục năm, lại xuất hiện một cố mạch thiên phú còn tốt hơn ngươi, lại đi trước ngươi một bước giết Tâm Ma. Khương Nhược Hư hỏi: lấy thủ đoạn thông thiên của tiền bối, giết Tâm Ma, Thiên Môn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu nói: nếu chỉ là giết Tâm Ma và Thiên Môn, ta ngược lại không cần tốn công phu quá lớn, chủ yếu là sau lưng Tâm Ma và Thiên Môn là Thiên Ngoại Thiên. Mà Tâm Ma và Thiên Môn đóng vai trò là đôi mắt của Thiên Ngoại Thiên, Thiên Môn ở trên trời quan sát nhân gian, Tâm Ma ở dưới đất giám thị nhân gian. Nếu ta ra tay, tất sẽ bị Thiên Ngoại Thiên phát hiện. Đến lúc đó, nhân gian vô phương cứu chữa, đại kiếp thiên thu giáng lâm, nhân gian diệt thế. Khương Nhược Hư và Tiêu Chiếu Lâm liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Nhược Hư hỏi: tiền bối, Thiên Ngoại Thiên không phải là thiên giới sao? Phải mà cũng không phải, Tề Diệu Huyền nói. Trên đời vốn không có thuyết thiên giới, chỉ có một Thiên Ngoại Thiên, là nơi thần cư ngụ. Thần vốn dĩ che chở nhân gian, về sau thần này sinh dục vọng, liền biên tạo ra một lời nói dối về việc phi thăng thiên giới. Nó vặn vẹo quy tắc nhân gian, không cho phép nhục thân phi thăng, bởi vì chỉ có nguyên thần tiến vào Thiên Ngoại Thiên mới bị nó khống chế, vĩnh viễn làm nô lệ. Lại về sau, dục vọng của nó ngày càng mạnh, nó lo lắng lực lượng bản thân nhân loại ngày càng tăng mạnh, tín ngưỡng đối với nó ngày càng đạm bạc. Nó liền quyết định sau khi diệt thế, trung kiến nhân gian mới, để nhân loại bắt đầu lại từ thời đại ăn lông ở lỗ. Thời đại văn minh nhân loại phát triển đến khi lại bắt đầu tin tưởng bản thân, nghi ngờ thần linh, nó lại hủy diệt nhân gian, để hết thảy làm lại từ đầu. Tiêu Chiếu Lâm trầm giọng: nếu là vị thần như vậy, vậy nó đáng chết. Tề Diệu Huyền mỉm cười nói: ta cũng cảm thấy nó đáng chết, nhưng thần quá cường đại, không ai đánh thắng được, không ai giết chết được nó. Duy có thất thánh hợp thể, do quy tắc thiên đạo chế định mới có thể đồ thần. Thất thánh hợp thể? Khương Nhược Hư nghi hoặc hỏi: cái gì là thất thánh? Bảy loại thánh nhân bẩm sinh của nhân gian. Tề Diệu Huyền nhìn về phía Tiêu Chiếu Lâm nói: người chính là một trong số đó. Duy có thất thánh hợp nhất mới có thể đồ thần, À, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã tu luyện Đại Nhật Ma Công. Đại Nhật Ma Công chính là mấu chốt để giết thần. Đại Nhật Ma Công cộng thêm thánh nhân bẩm sinh sẽ tổ hợp thành một loại mệnh cách đặc thù, mà ý nghĩa tồn tại của Đại Nhật Ma Công chính là không ngừng tìm kiếm thánh nhân bẩm sinh tại nhân gian, tùy thời chuẩn bị đồ thần. Chuyện này thần là biết đến, cho nên nó an bài tâm ma và thiên môn làm hai con mắt giám thị nhân gian, chính là để đề phòng thất thánh hợp nhất. Mà nguyên nhân ta không dám giết thiên môn và tâm ma chính là không dám bại lộ trước mặt thần, ta sợ nó khóa chặt ta. Bởi vì ta lấy sức một mình tuyệt đối không đấu lại được thần, ta nếu chết rồi liền không có cách nào thất thánh hợp nhất được. Tiêu Chấu Lâm hỏi: Tiền bối cũng là thánh nhân bẩm sinh. Tề Diệu Huyền cười khẽ một chút, ngay cả trong nụ cười này Khương Nhược Hư và Tiêu Chấu Lâm đều mạc danh trong lòng trầm xuống. Bởi vì giữa nụ cười này, diện tướng của Tề Diệu Huyền đã thay đổi, dường như biến thành một khuôn mặt rồng, cái trán hơi nhô lên, dường như trở thành một vầng thái dương. Thánh nhân bẩm sinh, Long Nhan Nhật Giác, Tiêu Chấu Lâm trầm giọng nói. Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu. Không sai, ta là Long Nhan Nhật Giác, người là Trùng Đồng. Sở quốc các ngươi còn có một kẻ giang hồ tự xưng là Thiên Mệnh Nhân, Diệp Thần là thiên địa dị tượng, thiên hạ đệ nhất cố mạch hiện nay là Sinh Nhi Chi Chi Giả, vị võ lâm chí tôn của nước Tần kia là Nhị Hữu Tam Lậu, hiện nay còn Biên Lạc Vu Đỉnh Hà Mục là chưa tìm được. Lần này ta hiện thân là vì ba chuyện: một là kế hoạch đồ thiên môn của hai người các ngươi có sơ hở, thay các ngươi tra lọt bổ khuyết; hai là ngăn cản Tiêu Chấu Lâm người hiện thân trước mặt thiên môn, tránh cho người bị để mắt tới. Khương Nhược Hư hỏi: Còn xin tiền bối chỉ điểm, kế hoạch của chúng ta sơ hở chỗ nào? Tề Diệu Huyền nói: Vốn dĩ là không có sơ hở, thế nhưng không khéo thời gian trước Cố Mạch lại đánh nhau với thiên môn một trận, đả thương thiên môn. Hiện nay thiên môn cẩn thận dè dặt vô cùng, các người chỉ bắt một tên bán bộ phi thăng thì sức hấp dẫn không đủ lớn. Tiêu Chấu Lâm nhướng mày kinh ngạc nói: Cố Mạch giết tâm ma lại đả thương thiên môn, hắn mạnh như vậy? Tề Diệu Huyền nói: Nếu không phải thần ra tay, thiên môn cũng đã bị Cố Mạch giết rồi. Vậy chẳng phải nói Cố Mạch là đã bị thần để mắt tới? Tiêu Chấu Lâm nói: Phải, hắn hiện nay rất nguy hiểm, cho nên đây chính là nguyên nhân thứ ba ta hiện thân. Thần khẳng định để mắt tới Cố Mạch. Nhưng mà may mà trên trời một ngày, dưới đất một năm, Cố Mạch còn có thời gian nhất định, cho nên nhất định phải trước khi thần ra tay với Cố Mạch tìm đủ thất thánh. Việc này cần Tiêu Chấu Lâm người vận dụng lực lượng triều đình. Tiêu Chấu Lâm gật đầu: Nếu tiền bối nói là sự thật, trẫm có thể buông tha kế hoạch và mục tiêu thống nhất thiên hạ, buông tha truy cầu cá nhân, lấy việc cứu vớt thiên hạ thương sinh, vượt qua đại kiếp diệt thế làm trọng. Nhưng chỉ dựa vào lời của tiền bối nói, trẫm rất khó tin tưởng. Nhưng mà việc giúp đỡ tìm kiếm thất thánh này, tiền bối chỉ cần một câu nói, trẫm sẽ tự tay thay tiền bối lo liệu. Tề Diệu Huyền xua tay: Người tin hay không ngược lại cũng không quan trọng, ngươi hiện tại chỉ cần nghe ta, đừng bại lộ trước mặt thiên môn là được. Đợi về sau kiếp nạn thiên thu đến, người sẽ tự nhiên tin. À, một lát nữa ta đưa cho các người mấy tù sĩ bán bộ phi thăng cảnh, chuẩn bị giết thiên môn đi. Được. Tiêu Chấu Lâm chắp tay, đột nhiên lại nói: Tiền bối, trẫm có một chuyện muốn thỉnh giáo. Cứ nói đi đừng ngại. Ngài có năng lực thông thiên quán địa, có biết phương pháp nhục thân phi thăng cảnh không? Tiêu Chấu Lâm hỏi. Khương Nhược Hư cũng đầy vẻ tò mò. Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu nói: Thần vì chiêu thu nô nệ, đồng thời cũng là vì hạn chế mức cao nhất của nhân loại tu hành, cố ý vặn vẹo quy tắc. Phi thăng thì nhất định phải trút bỏ phàm thai. Một khi vứt bỏ nhục thân, hạn mức tu hành cao nhất chính là phi thăng cảnh rồi. Cho dù là chạm đến cảnh giới phi thăng, cũng không có cách nào đột phá. Thế nhưng không trút bỏ được phàm thai, ngay cả phi thăng cảnh cũng không đến được. Đây là một tử cục. Nhưng mà phàm sự đều có ngoại lệ. Nhân gian có 5 loại sinh linh không nằm trong quy tắc, phân biệt là ngũ phương thần thú, thanh long, bạch hổ, thất thải khổng tước, hòa kỳ lân, huyền quy. Nếu có thể thu đoạt được tinh nguyên của 5 loại thần thú này, thì có thể tránh đi được quy tắc hạn chế. Ví dụ như Cố Mạch, công phu lấy thần hóa rồng kia của hắn, hắn chính là chiếm được Thánh Long Tinh Nguyên, cho nên hắn tránh được quy tắc, mới có được nhục thân phi thăng, hiện nay lại càng có thể đồ thần diệt ma. Mắt của Tiêu Chấu Lâm sáng lên. Tề Diệu Huyền lại dội một gáo nước lại nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Hoa Kỳ Lân đều đã chết, người cơ bản không cần cân nhắc, mà Thất Thải Khổng Tước và Huyền Quy còn lại cũng mấy trăm năm chưa từng hiện thân, cũng cơ bản là hết hy vọng. Tuy nhiên trong mắt của Tiêu Chấu Lâm lại lóe lên quang trạch. Lập tức Tề Diệu Huyền nói, được rồi, lần này gặp mặt đến đây thôi, ta cũng phải đi rồi, các người cũng chuẩn bị đi giết Thiên Môn đi. Tiêu Chấu Lâm, nhớ kỹ chớ có bại lộ. Ngoài ra, mau chóng tìm đủ 7 vị thánh nhân. Tiền bối muốn đi? Tiêu Chấu Lâm vội vàng hỏi. Không đi không được. Cố Mạch đến nước Sở các ngươi rồi, ta và tên tiểu tử này có chút xung đột. Tên tiểu tử này đầu óc có chút trục trặc, nói đạo lý giảng không thông, ta lại không thể giết hắn, cũng chỉ đánh trốn hắn mà thôi. Khương Nhược Hư cũng phụ họa nói, tiền kia xác thực là có chút thiền chấp, nói ra thì ta và hắn đều chưa từng gặp mặt. Hắn không biết nghe ai nói ta có khả năng chưa chết, liền một mực muốn truy sát ta. Nguyên nhân chính là ta từng là tội phạm truy nã. Tề Diệu Huyền cười khẽ, cũng bình thường, chỉ kiến chướng của tên tiểu tử Cố Mạch kia chính là tội phạm truy nã. Hắn cảnh giới đều cao như vậy rồi, còn chi kiến chướng? Tề Diệu Huyền nói, bất luận là cảnh giới nào, bất luận là thân phận gì, đều không tránh khỏi chi kiến chướng. Thôi ta đi đây. Dứt lời, không gian một trận chập chờn, trước mắt Tiêu Chấu Lâm một trận hoảng hốt. Ngay thời khắc sau, y liền xuất hiện trong hoàng cung, quay đầu nhìn về phía hướng Khương Nhược Hư. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Ngay lúc này, ba tu sĩ bán bộ phi tân cảnh bị lực lượng độc đáo trói buộc, trong một trận chập chờn không gian bị ném ra ngoài. Khương Nhược Hư nhìn về phía Tiêu Chấu Lâm, truyền âm nói, có tin hay không? Tiêu Chấu Lâm đáp, có tin hay không tin, lấy thủ đoạn của Tề lão tiền bối, nếu muốn gây bất lợi cho chúng ta, chúng ta cũng rất khó phòng được. Đã như vậy, nên làm cái gì thì làm, nên mạnh lên thì mau chóng mạnh lên. Khương Nhược Hư nghe lời của Tiêu Chấu Lâm nói, người muốn mưu đồ thần thú, chậm biết manh mối về Thất Thải Khổng Tước. Chương 326, giết Thiên Môn, kế hoạch đồ thần. Khương Nhược Hư nhìn Tiêu Chấu Lâm kinh ngạc, người ngay cả tung tích của Thất Thải Khổng Tước cũng biết? Không hẳn là biết rõ, chỉ có manh mối. Tiêu Chấu Lâm nói thêm, thần thú đều có linh tộc thủ hộ, mà chẫm vừa khéo lại biết tung tích của Khổng Tước linh tộc. Khương Nhược Hư trầm ngâm một lát nói, đáng tiếc ta đã chút bỏ nhục thân, cũng không còn cơ hội tiến thêm một bước. Nhưng mà ngươi ngược lại có thể, may mắn là ngươi chưa chút bỏ nhục thân. À, nếu ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi đi giết Thất Thải Khổng Tước. Tiêu Chấu Lâm gật đầu, không biết Cố Mạch có hứng thú với Thất Thải Khổng Tước không. Nếu hắn có hứng thú, ba người ngươi ta bán liên thủ, vấn đề chắc chắn sẽ không lớn. Khương Nhược Hư khẽ cười, ta và hắn e rằng rất khó cùng tồn tại. Không phải ta có vấn đề gì, chủ yếu là Cố Mạch đó quá mức cố chấp. Ta nếu hiện thân trước mặt hắn, tất nhiên sẽ là một trận chiến sinh tử. Tiêu Chấu Lâm bất đắc dĩ thở ra một hơi nói, ai, đến lúc đó chậm sẽ thăm dò ý tứ của hắn xem sao. Khương Nhược Hư nói, nói thật, trước đây ta rất muốn đánh một trận với Cố Mạch, nhưng khi biết được sự tồn tại của cái gọi là thần kia, ta bỗng nhiên mất đi hứng thú muốn giao chiến với Cố Mạch, mà càng muốn đi thiên ngoại thiên vấn kiếm với thần hơn. Tiêu Chấu Lâm cười khẽ, nếu lời lão tiền bối nói là thật, thực sự có thần đang đùa bỡn nhân gian, biểu toàn diệt thế rồi trùng kiến, chỉ để đảm bảo thần cách cao cao tại thượng của nó, vậy thì trẫm thật sự có thể từ bỏ hoàng vị, từ bỏ đại nghiệp thống nhất thiên hạ, cho dù là liều cái mạng già này, cô phải kéo cái thứ thần chó má kia xuống. Nếu đây chính là sứ mệnh của trùng đồng, vậy trẫm cam tâm đi chịu chết. Khương Nhược Hư trầm giọng, nếu thật sự có ngày đó, ta cam tâm làm thanh kiếm trong tay người. Người nói như vậy, trẫm ngược lại rất mong chờ. Tiêu Chấu Lâm cười, rồi nói thêm, nhưng mà trẫm cảm thấy độ tin cậy rất cao, người đừng quên. Hai tên thần sứ chúng ta giết trước đó chính là đến từ thiên ngoại thiên. Hành vi của bọn chúng quả thật rất giống như đang không ngừng khơi mào chiến tranh nhân gian. Ngoài ra bí cảnh của bọn chúng vừa vỡ, vừa dính phải khí tức của nhân gian, liền lập tức hồn phi phách tán. Bọn chúng xác thực chẳng dính dáng gì tới nhân loại. Khương Nhược Hư khẽ gật đầu rồi nói thêm: thôi, hãy khoan nói những chuyện này, khởi trận chuẩn bị giết thiên môn đi. Dựa theo lời lão tiền bối, cái thiên môn này căn bản không thể tính là thần, chỉ có là chó săn của thần mà thôi. Nếu ngay cả nó mà cũng không giết được, chúng ta cũng chẳng cần phải rỗng rạc nói cái gì mà đồ thần. Ngay lập tức, hai người nhanh chóng đưa bà tu sĩ ván bộ phi thăng cảnh cùng với tên tu sĩ đang bị giam ở trong địa cung kia ra ngoài, lần lượt vây khốn tại các mắt trận. Tiêu Chấu Lâm ra lệnh. Nơi sâu trong hoàng thành, mấy chục tên trận sư ẩn trong bóng tối đồng thời khởi động đại trận. Sự dung chuyển không tiếng động truyền đến từ sâu trong địa mạch hoàng thành. Trên mặt đất, những trận văn màu ám kim sớm đã khắc sâu ở trên tường cung, gạch đá cho đến khe hở ngự đạo bỗng nhiên sáng lên. Vô số phù văn lít nhà lít nhít, giống như vật sống du tàu, giữa không trung đan xen thành một tấm lưới ánh sáng vàng khổng lồ, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Lưới này không hư không thực, mắt Trần Phàm không thể nhìn thấy, duy chỉ có Tiêu Chấu Lâm cùng với Khương Nhược Hư có thể cảm nhận rõ ràng có uy năng kinh khủng bàng bạc hạo hãn, dẫn động địa mạch của viên nhân đạo khí vận của toàn bộ nước Sở đấng ngưng tụ. Dưới lòng đất, Chu Thần Trận lấy quốc vận làm cơ sở, hao phí vô số tiền tài bố trí xuống, thời khắc này bắt đầu vận chuyển. Ánh sáng tại mắt trận bỗng nhiên tăng vọt, không còn là màu ám kim trước đó, mà hóa thành một màu trắng lóa thuần túy, dường như có thể tịnh hóa tất cả. Trong ánh sáng trắng lóa, loáng thoáng có thể thấy vô số nhân ảnh đang chìm nổi trong đó. Đó là quốc vận Sở quốc tích lũy qua các đời biến hóa. Lúc này tất cả đều bị trận pháp điều động, ngưng tụ tạo thành một cái trận bàn vô hình bao phủ toàn bộ hoàng thành, lơ lửng trên hư không, tản ra một cỗ khí tức độc đáo. Tất cả những điều này đều diễn ra trong vô thành vô tức. Bên ngoài gió tuyết vẫn như cũ, bước chân của cung nhân vẫn như cũ, chỉ có Tiêu Chấu Lâm cùng với Khương Nhược Hư có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đủ để lay động thiên địa sắp phun trào kia. Bắt đầu! Thanh âm của Khương Nhược Hư mang theo một tiếng ngưng trọng, theo lời của lão vừa dứt. Bên trong cơ thể bốn tu sĩ bán bộ vi thăng cảnh tại địa cung đồng thời bộc phát ra bạch quang chói mắt. Đó không phải là chân khí của bản thân bọn hắn, mà là tiên khí do Tề Diệu Huyền và Khương Nhược Hư gieo xuống, mượn nhờ Chu Thần Trận cưỡng ép thôi động. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong cổ họng của bốn người nặn ra. Thân thể của bọn họ bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nứt nẻ. Xương cốt vang lên tiếng răng rắc từng tấc, kinh mạch bị lực lượng cuồng bạo xé rách, rồi lại cưỡng ép tái tổ hợp. Khí tức của bọn hắn thập phần hỗn loạn, lúc tăng lúc giảm, một chân thân khí bị ngạnh sinh sinh nhổ lên cao, bị xé rách rồi đúc lại. Bốn tiếng nổ trầm đục gần như vang lên cùng một lúc, nhục thể của bốn người giống như đồ sứ, không chịu nổi gánh nặng, âm vang vỡ vụn. Bốn đoạn nguyên thần mông lung tản ra ánh sáng trắng vàng vặc, giãy thoát khỏi nhục thân rách nát trói buộc, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của bọn họ trống rỗng, mất đi ý thức tự chủ, chỉ còn lại bản năng phi thăng, chậm rãi bay lên phía trên hư không, ở trên địa cung. Trong tay một đạo nguyên thần, chuôi trọng kiếm dì xét lẳng lặng lơ lửng. Dì xét trên thân kiếm dường như được bạch quang rửa đi một ít, lộ ra một cỗ phòng màng nội liễm, chính là kinh chập kiếm, Khương Nhược Hư đang ở trong đó. Thời gian trôi qua từng thời từng khắc, hư không phía trên địa cung không có động tĩnh gì. Tiêu Chấu Lâm nhíu mày, thấp giọng nói: nó đang do dự. Thanh âm của y thông qua Chu Thần Trận truyền âm nhập mật vào trong kinh chập kiếm. Khương Nhược Hư trầm giọng nói: xem ra thật sự là bị cố mạch đánh cho sợ rồi, từ đó trở nên cẩn thận hơn. Chờ thêm chút nữa, đã là Tề lão tiền bối nói có thể hấp dẫn tới thì hẳn là không có vấn đề. Tên kia lấy nguyên thần làm thức ăn, nơi này có bốn nguyên thần, nó khẳng định không chịu nổi cám dỗ. Tiêu Chấu Lâm nói: nó bây giờ nó không chừng đang âm thầm quan sát. Quả nhiên lại qua một nén nhang, trong hư không xuất hiện một đạo chập chờn hào quang thất thải, giống như thác nước từ trung tâm của vòng xoáy trút xuống, chiếu sáng thiên địa u ám. Tiên nhạc từng trận như có như không, mờ mịt không linh, dường như đến từ tuyên cổ. Vô số phù văn màu vàng kim lưu truyền sinh diệt trong hào quang, phá họa ra hư ảnh một của một cánh cổng to lớn trang nghiêm. Thiên môn rút cuộc hiện thân, bốn đạo nguyên thần giống như sao băng chịu sự chỉ dẫn đều bay về phía thiên môn. Kinh chập kiếm nơi Khương Nhược Hư ẩn thân cũng nương theo một đạo nguyên thần cùng bay vào. khi cảm nhận được khí tức của thiên môn. Bốn đạo nguyên thần rõ ràng đã mất đi ý thức vì cưỡng ép phá cảnh kia, vậy mà theo bản năng lại kích động hẳn lên. Hiển nhiên chấp niệm đối với truyền thuyết phi thăng thành tiên là cực lớn, dù ý thức chẳng còn mấy cũng vẫn không quên. Nhưng mà khi tiến vào thiên môn, đập vào mắt không phải là thiên giới, mà là một con mắt khổng lồ che kín đường vân màu vàng kim, phức tạp, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, chậm rãi mở ra. Bằng lãnh, hờ hững, mang theo sự ngạo mạn cúi nhìn sâu kiến, cùng với tham lam khó mà che giấu. Cự nhãn trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số xúc tu rậm rạp chằng chịt, bao vây lấy bốn đạo nguyên thần, trói buộc lại rồi kéo về phía trong mắt. Nhưng ngay một khoảnh khắc đó, trong ngay mắt của cự nhãn kia rõ ràng xuất hiện sự nghi hoặc nhân tính hóa, bởi vì lực lượng của bốn đạo nguyên thần này thực sự quá yếu ớt, không giống như phi thăng cảnh, ngược lại ngay cả võ đạo cường giả bình thường cũng không bằng. Nhưng mà nó không có thời gian nghĩ rõ ràng, liền cảm nhận được một đạo kiếm ý quen thuộc. Kiếm ý kinh khủng từ trong kinh chập kiếm bộc phát, thanh kiếm gì không chút bắt mắt kia thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ vô song. Thân ảnh của Khương Nhược Hư không hoàn toàn hiện ra, lão đã triệt để tương hợp với kiếm. Nhân tức là kiếm, kiếm tức là ý. Một đạo kiếm quang không cách nào hình dung sự sắc bén, sự quyết tuyệt rực rỡ của nó từ bên trong thiên môn nổ tung. Một kiếm này không có bất kỳ chiêu thức hòa mỹ nào, duy chỉ có hai chữ xuyên thủng. Nó ngưng tụ sự chấp nhất cả đời đối với kiếm của Khương Nhược Hư, sự lĩnh ngộ đối với không gian, chiến ý ngập trời đối với thiên môn, cùng với lực lượng phá diệt siêu việt phàm tục mà luống kiếm ý kia bàn tặng. Nơi kiếm quang đi qua, dòng chảy xúc tù hỗn loạn bên trong thiên môn bị cưỡng ép cắt ra, chôn vùi, chỉ thẳng vào bản nguyên đồng tử yếu ớt nhất, hạch tâm nhất của cự nhãn. Giống như xé lụa, lại giống như lưu ly vỡ tan, đạo kiếm quang ngưng tụ tất cả tinh khí thần của Khương Nhược Hư kia chuẩn xác vô cùng đâm xuyên qua hạch tâm của thiên môn cự nhãn. Máu vàng kim giống như dung nham từ miệng của vết thương khổng lồ phun ra, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ nửa bầu trời, giống như một đám mây lửa. Thiên môn cự nhãn bị đạo kiếm ý nhìn như tinh tế này từ giữa ngạnh sinh bổ ra một vết đích nhỏ. Một tiếng gầm thét không giống tiếng người tràn ngập thống khổ cùng với chấn nộ từ sâu trong cự nhãn chuyển ra. Đạo kiếm ý này nó vô cùng quen thuộc, bởi vì bao nhiêu năm qua nó rất ít khi thất bại. Người đã thương được nó ngày càng ít, chỉ có hai lần, một kẻ tên là Cố Mạch, kẻ còn lại là Khương Nhược Hư. Cự nhãn trong nháy mắt khóa chặt thanh trọng kiếm đang tàn ra hào quang rực rỡ, vô số xúc tu từ trong mắt bắn ra, giống như từng con độc xà có sinh mệnh hướng về phía trọng kiếm xoắn giết. Thân ảnh của Khương Nhược Hư từ trong kiếm ngưng tụ, tay cầm trọng kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Thiên môn 30 năm rồi, là lúc nên thành toán. Cổ tay của lão dùng nhẹ, trọng kiếm trong tay hóa thành một luồng lưu quang, từng đạo kiếm ý cực hạn liên tiếp chém ra. Kiếm quang bên trong thiên môn một lần nữa tăng vọt, ý chí và kiếm ý của Khương Nhược Hư thiêu đốt tới cực hạn. Lão không còn cực hạn ở đâm, mà triển khai sự xoắn giết cuồng bạo. Vô số kiếm ý nhỏ vụn những lăng lệ vô song từ miệng của vết thương hạch tâm bắn ra, giống như ức vạn thanh phi kiếm nhỏ bé điên cuồng xuyên qua cắt chém phá hư bên trong thiên môn cự nhãn. Máu vàng và xúc tu như mưa rào trút xuống, thiên môn cự nhãn thống khổ quay cuồng vặn vẹo, mỗi lần dãy giụa đều dẫn tới không gian chấn động. Thiên môn cự nhãn nỗ lực điều động lực lượng phản kích, nhưng mỗi một đạo kiếm ý của Khương Nhược Hư đều chuẩn xác rơi vào trên những xúc tu kia, giống như đào sắc chém đầy rối, đem xúc tu từng tấc chém nứt. Kiếm của lão nhanh tới cực điểm, chuẩn xác tới cực hạn, tàn nhẫn tới cực hạn. Không có chiêu thức dư thừa hòa mỹ, không có biến hóa gì. Mỗi một kiếm đều chỉ thẳng hạch tâm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chân lý cực ư kiếm. Thiên môn cự nhãn bị liên tiếp chém đứt xúc tu, khí tức rõ ràng hỗn loạn đi mấy phần, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Nó biết mình trúng kế rồi, đây không phải là một cuộc đi săn, mà là một cái bẫy nhắm vào nó. Nếu là trước kia, nó khẳng định sẽ không thèm để ý, tất nhiên bộc phát lôi đình nộ, muốn ăn tươi Khương Nhược Hư. Nhưng cách đây không lâu, nó vừa đụng độ Cố Mạch, suýt chút nữa là bị giết. Hiện nay thương thế còn lâu mới hồi phục, loại cảm giác sợ hãi đối với nhân loại kia cũng chưa từng tiêu tan, cho nên nó căn bản không có bao nhiêu chiến ý, lập tức không còn ham chiến. Con mắt khổng lồ bỗng nhiên co rút lại, trong nháy mắt lùi lại muốn đóng thiên môn. Nhưng ngay lúc này, bên dưới Hoàng Thành, trong địa cùng mất trận của Chu Thần Trận, Tiêu Châu Lâm đã đưa đế ấn tượng trưng cho Hoàng Quyền Sở Quốc đặt trong tay, đưa vào bên trong mất trận Chu Thần Trận. Chu Thần Trận trong nháy mắt toàn diện bùng nổ, tất cả lực lượng quốc vận, lực lượng pháp trận hội tụ trước đó dưới sự thôi hóa của đế ấn bỗng nhiên dung hợp, một đạo kết giới khổng lồ cấu thành từ dòng lũ quốc vận nhô lên từ mặt đất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cung cho đến hư không phía trên, hình thành một đạo bích lũy kiên cố không thể phá vỡ. Thiên môn cự nhãn đâm vào trên kết giới, phát ra tiếng vang trầm muộn, nhưng chỉ kích thích ra một vòng gợn sóng, căn bản không thể đột phá. Thiên môn cự nhãn triệt đều hoảng loạn, sục tù bắn ra trong mắt càng thêm cuồng bạo, điên cuồng oanh kích kết giới và Khương Nhược Hư. Khương Nhược Hư tới khắc này bùng đổ ra chiến ý xưa nay chưa từng có. Kiếm đạo của lão dường như hòa làm một thể với phiến không gian bị phong tỏa này. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo vận luật, kiếm quang đàn sen, hình thành một tấm lưới kiếm rậm rạp chằng chịt, khóa chặt thiên môn cự nhãn. Sục tu quỷ dị cùng với kiếm quang rực rỡ không ngừng va chạm chôn vùi, năng lượng bùng nổ xung kích khiến toàn bộ thế giới đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, không gian vặn vẹo biến hình, dường như tùy thời đều sẽ bị sụp đổ. Chết! Tại một thời khắc nào đó, trong mắt Khương Nhược Hư tinh quang lóe lên, bắt lấy khe hở sau một lần xúc tu bộc phát, mũi kiếm ngưng tụ một đạo kiếm ý dường như có thể đâm xuyên thế giới. Kinh chập kiếm quang bỗng nhiên thủ liễm, hóa thành một đường chỉ mảnh ngưng luyện tức cực điểm, dường như có thể cắt ra hỗn độn. Đường chỉ mảnh này men theo miệng vết thương tại hạch tâm của thiên môn cự nhãn, từ trên xuống dưới lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian dường như ngừng cố ngay trong nháy mắt. Một khắc sau, thiên môn cự nhãn to lớn vô cùng, từ cao cao tại thượng thu hoạch vô số người phi thăng, giống như quả dưa hấu bị lưỡi dao sắc bén vô hình cắt ra, men theo đường chỉ mảnh kia vô thành vô tức cắt thành hai nửa. Hào quang màu vàng kim nhanh chóng ảm đạm tiêu tán, hai nửa cự nhãn nứt ra giống như vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang trần màu vàng, bắt đầu sụp đổ rồi chôn vùi. Hào quang của thiên môn cự nhãn nhanh chóng ảm đạm đi, bóng dáng khổng lồ bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó nhìn Khương Nhược Hư, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, dùng hết tia khí lực cuối cùng phát ra một âm thanh thê lương. Đó tự nhiên không phải là âm thanh của nhân loại, nhưng Khương Nhược Hư nghe hiểu, nó đang hô hoán một cái tên thần. Thanh âm thê lương rơi xuống, thiên môn cự nhãn khổng lồ triệt để vỡ tan, hóa thành vô số điểm đen vàng tiêu tán trong không khí. Cuối cùng, một luồng khí độc đáo giống như chịu sự dẫn dắt, chậm rãi dung nhập vào trong trọng kiếm của trong tay Khương Nhược Hư. Kiếm gì một lần nữa khôi phục về cổ pháp, nhưng mơ hồ có thêm một tia vận khí khó diễn tả thành lời. Trong lòng của Khương Nhược Hư kinh hãi, lão tuy rằng không biết đạo khí kia là gì, lại có thể cảm nhận được nó là tồn tại cùng cấp bậc với tiền khí của lão, hơn nữa còn nồng đậm, to lớn hơn gấp vô số lần. Ngay khi lão đang nghi hoặc một luồng khí kia là gì, thì đột nhiên một cỗ uy áp kinh khủng không cách nào hình dung, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, không hề có điểm báo trước mà giáng lâm. Cỗ uy áp này không phải nhắm vào một người nào đó, mà là bao phủ toàn bộ kết giới, bao phủ phiến thiên địa này, giống như là một ánh mắt, giống như là đang có người cúi đầu nhìn xuống từ trên thương khung, không có hình thái cụ thể, lại mang theo một loại ý chí cao cao vô thượng. Không thể nghi ngờ, bầu trời không còn là vỡ vụn mà giống như mặt kính yếu ớt, vô thành vô tức sụp đổ xuống, không phải là hắc ám mà là một loại vô thuần túy, khiến linh hồn người ta đồng kết. Dường như toàn bộ thương khung đều bị một bàn tay khổng lồ vô hình ngạnh sinh xóa đi, lộ ra bản chất hư vô lạnh lẽo chết chóc, ẩn chứa sự đại khủng bố cùng với đại hủy diệt phía sau. Thời gian ngừng trệ, không gian đồng kết, vạn vật mất tiếng. Luồng bản nguyên thiên môn vừa mới dung nhập vào trong kinh chập kiếm kia, giống như gặp phải thiên địch, trong mấy chốc bị cỗ uy áp này nghiền cho nát bấy, triệt để tiêu tán. Sắc mặt của Khương Nhược Hư kịch biến, lão cảm nhận được một cỗ sợ hãi xưa nay chưa từng có. Đó là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, cứ như bản năng của sinh vật vậy. Trên ý bành trướng vừa mới chạm diệt thiên môn của lão, chẳng mấy chốc không còn lại sót chút gì. Khương Nhược Hư thậm chí không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, cả người giống như bị cự lực vô hình đánh trúng, trong nháy mắt bạo liệt. Nếu không phải lão phản ứng cực nhanh, một sợi tàn hồn trốn vào trong trọng kiếm, e rằng đã hồn phi phách tán rồi. Trọng kiếm rơi xuống đất, trong mấy chốc chìm vào trong lòng đất trăm trượng, Trên thân kiếm xuất hiện mấy đạo vết rách nhỏ, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Cùng lúc đó, kết giới của Chu Thần Trận cấu thành từ lực lượng quốc vận kia giống như lại rất yếu ớt, trong mấy chốc che kín vết rạn nứt, sau đó là triệt để vỡ nát. Đề ấn trong tay của Tiêu Chấu Lâm cũng cùng một thời gian hóa thành bột mịn. Tiêu Chấu Lâm như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như giấy, khí tức uể oải xuống, hiển nhiên là bị nội thương cực nặng. Cỗ uy áp kinh khủng kia sau khi phá hủy tất cả lực lượng phản kháng cũng không dừng lại, giống như khi nó đến lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhưng cỗ sợ hãi xâm nhập cốt tủy kia lại giống như lạc ấn khắc sâu vào trong linh hồn của Tiêu Chấu Lâm và Khương Nhược Hư. Trong địa cung là một mảnh hỗn độn. Tiêu Chấu Lâm lau vết máu ở khóe miệng, thấp giọng nói: "Thần thật sự có thật." Ở Thông Châu, Đại Quang Minh Tự. Sau khi Cố Mạch từ biệt Linh Sinh Đại Sư và Khổ Sinh Đại Sư thì trực tiếp rời đi chuẩn bị xuống núi. Về đến quảng trường lớn ở Sơn Môn Đại Quang Minh Tự thì nhìn thấy ba người Diệp Thần, Cố Sơ Đông cùng với Trần Châu Dung. "Ca." Sơ Đông tiến đến hỏi: "Thế nào, Linh Sinh Đại Sư xuất quan chưa? Trần Bộ Đầu có thể đi gặp một lần không?" Cố Mạch khẽ lắc đầu nói: "Ta nói chuyện riêng với Trần Bộ Đầu một chút." Cố Sơ Đông và Diệp Thần lập tức hiểu là Cố Mạch muốn từ chỗ của Linh Sinh Đại Sư biết được một số bí ẩn trong triều, không tiện để lộ ra ngoài. Hai người liền không nói thêm gì nữa. Trần Châu Dung liền đi theo Cố Mạch đến một con đường nhỏ trong rừng cây một bên. Trần Châu Dung chắp tay nói: "Cố Đại Hiệp, Liên Sinh Đại Sư có gửi gắm gì không?" Cố Mạch khẽ gật đầu: "Liên Sinh Đại Sư xác thực biết người muốn tạo phản ở Thông Châu là ai, nhưng hiện nay Phật môn trong triều đình nước Sở vô cùng xấu hổ, cho nên ông ấy không tiện nói rõ. Bởi vì ông ấy trả ra được là Vinh Thần Vương, người được Sở Đế truyền phái tới Thông Châu kiềm chế Phật môn." Trần Châu Dung lập tức hiểu tại sao Liên Sinh Đại Sư không nói rõ, dù sao lấy tình cảnh Phật môn hiện nay trong triều đình nước Sở, nếu Liên Sinh Đại Sư chỉ chứng Vinh Thần Vương, ngược lại có thể sẽ bị trả đũa. Thảo nào ám vệ của bệ hạ và thủ hạ của ta đều sẽ không minh bạch mà biến mất. Vinh Thần Vương biết hành tung, hắn cố ý thả ta rời đi chính là để gia tăng sự hoài nghi của bệ hạ đối với Phật môn. Phật môn cũng không sạch sẽ, kẻ hợp tác với Vinh Thần Vương tại Thần Châu chính là Phật môn, chỉ là Đại Quang Minh Tự dưới sự khống chế của Liên Sinh Đại Sư không có tham dự. Lần này hoàng thất ám vệ và người của Lục Viên Bồn các người xảy ra chuyện tại quận Lam Đăng, sau đó nếu lại dâng lên một số chứng cứ trên đường ngươi trở về, như vậy Đại Quang Minh Tự sẽ tự buộc bất đắc dĩ bị kéo lên thuyền giặc. Trần Triều Dùng ngẫm nghĩ nói: "Cũng đúng, Phật môn là Phật môn, Đại Quang Minh Tự là Đại Quang Minh Tự." Lập tức Trần Châu Dung chắp tay nói: "Đa tạ Cố Đại Hiệp đã chỉ điểm, tại hạ cần đi nhạch cha, e rằng không thể bồi tiếp Cố Đại Hiệp đi du lịch đại sở ta, không thể làm tròn bổn phận chủ nhà rồi." Cố Mạch mỉm cười: "Trần Bộ Đầu cứ tự nhiên." Trần Châu Dung chắp tay xoay người liền chuẩn bị trở về. Ngay tại một thời khắc đó, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trong mấy chốc trở nên mê mang. Là Cố Mạch trong lặng yên thi triển đạo tâm chủng ma đại pháp khống chế thần trí của Trần Châu Dung. "Khổng Tước Linh Tộc hiện nay đang ở đâu?" Cố Mạch hỏi. "Kinh thành." Trần Châu Dung trả lời. "Có bao nhiêu người, có gia chủ không?" "Khổng Tước Linh Tộc hiện nay nhân số có gần 200-300 người, nhưng người có được linh lực không nhiều. Nhưng chỉ có mười mấy người, gia chủ chính là tổ phụ ta, Lưu Hầu Trần Cao Sơn." Cố Mạch lập tức phản ứng lại. Thảo nào Tiêu Tử Ẩm lại có linh lực khổng tước, bởi vì Lưu Hầu Sở Quốc Trần Cao Sơn chính là một đời quân thần nước Sở, là ngoại gia của đương triều hoàng đế Tiêu Chấu Lâm, phụ thân của đương triều Thái Hậu. Nói cách khác, Thái Hậu là người của Khổng Tước Linh Tộc, mà Tiêu Tử Ẩm cùng với Tiêu Chấu Lâm là cùng cha mẹ, cho nên trên người Tiêu Tử Ẩm chảy dòng máu của Khổng Tước Linh Tộc là rất bình thường. Cố Mạch cười khẽ: "Khổng Tước Linh Tộc các người lá gan ngược lại thật lớn, lại dám bại lộ dưới ban ngày ban mặt như thế, cũng không sợ bị người ta bắt đi làm kho máu sao?" Trần Châu Dung nói: "Trong lịch sử tộc ta xác thực là trốn đông trốn tây, nhưng từ 500 năm trước, sau khi thất thải Khổng Tước mất tích, linh lực tộc ta liền bắt đầu không ngừng tiêu tán. 200 năm trước, sau khi gặp một trận đại đồ sát, mấy kẻ huyết mạch tinh thuần nhất bị giết, linh lực tộc ta càng ngày càng mỏng manh, Đến tận bây giờ, chuột linh lực khổng tước này cũng chỉ có năng lực khôi phục và thiên phú võ đạo siêu việt người thường. Mặc dù có ưu thế nhất định, nhưng cũng không đủ để dẫn tới bao nhiêu thèm khát. Huống chi chúng ta còn liên hôn với hoàng thất. Tuy bệ hạ không kế thừa linh lực khổng tước, nhưng trưởng công chúa điện hạ lại có sở hữu linh lực khổng tước, không đến mức lại rước lấy họa diệt tộc. Cố Mạch khẽ gật đầu. Vậy khổng tước linh tộc các người hiện nay còn có thể tìm được thất thải khổng tước không? Trần Chiêu Dung lắc đầu. Không biết, tộc nhân chúng ta đều nhất trí cho rằng linh lực khổng tước này là vật bất thường. Hiện nay, đời sau ngày càng ít là chuyện tốt. Theo tình huống trước mắt, nhiều nhất là qua 3-4 đời nữa sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành người bình thường. Trong tộc không ai nghĩ ra đi tìm kiếm thất thải khổng tước, cho nên ta cũng không rõ ràng có tìm được hay không. Sau khi hiểu rõ tình huống của khổng tước linh tộc, Cố Mạch liền thu công. Trần Châu Dung căn bản không ý thức được nàng vừa bị Cố Mạch khống chế. Cô không biết nàng có một khoảng thời gian ngắn mất đi thần trí. Sau khi Cố Mạch thu công, nàng liền dựa theo dự tính trước đó xoay người trở về. Cố Mạch cũng rời đi. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần. Trong lòng hắn siết chặt, bởi vì hắn vừa mới lại cảm nhận được cảm giác áp bách của thần mà hắn vừa gặp phải khi đối đầu với thiên môn tại Vân Châu ngày đó. Lần đấy, áp bách đến từ thần ở thiên ngoại thiên khiến cho ấn tượng của hắn thật sự quá khắc sâu. Không ngờ cách nhau nửa năm lại cảm nhận được một lần nữa. Nhưng mà áp bách vừa rồi không phải là hướng về phía hắn, cách quá xa. Nếu không phải hắn tu vi đủ cao, hơn nữa từng trải qua một lần, hắn thậm chí có khả năng cũng không phát giác ra được. Là có người khác trêu chọc phải thần, hay là nói thần muốn xuống rồi. Đồng từ của Cố Mạch hơi cò lại. Trong dự trì của luân hồi kính, thần sẽ tiến hành diệt thế trong vòng 3 năm tới. Mà lấy thực lực trước mắt của hắn, không có năng lực đấu lại thần. Hơn nữa trong câu chuyện của Tuệ Năng Thánh Tăng kể trước đây, thần là vì tín ngưỡng mà tồn tại, vô hình vô chất cho nên bất tử bất diệt. Nhất định phải gom đủ 7 loại thánh nhân mới có thể đồ thần. Lực lượng tín ngưỡng, giết không chết. Trong lòng Cố Mạch trầm xuống, hơi nâng bàn tay lên. Ấn ký luân hồi kính hơi hiện ra, hắn thấp giọng nói. Nhưng linh trí của luân hồi kính cũng bởi vì tín ngưỡng mà hóa thành Phật, cuối cùng là vẫn bị ta giết, bởi vì nó chủ động kéo ta vào cùng một thế giới quy tắc. Như vậy nếu ta có thể làm thần cũng kéo vào cùng một thế giới quy tắc do luân hồi kính sáng tạo ra, thì hẳn là cũng có thể đồ thần rồi. Trong đôi mắt của Cố Mạch tràn ngập ra một luồng kim quang, lập tức trong mắt hắn có thể nhìn thấy trong hư không có rất nhiều những chữ vô độc đáo đang hội tụ về phía hắn, sau đó dung nhập vào bên trong luân hồi kính. Đây đều là do hắn phát hiện được từ sau khi đoạt được luân hồi kính, phá vỡ thế giới vặn vẹo trở về thế giới chân thật, là tín ngưỡng lực. Sau khi luân hồi kính nhận chủ, tín ngưỡng lực trên thế gian đối với danh hiệu thiên hạ đệ nhất của hắn liền điên cuồng dụng mãnh lao về phía luân hồi kính. Về mặt lý thuyết, ta cần thu thập đủ tín ngưỡng lực, ta có thể lợi dụng luân hồi kính tạo ra một thế giới quy tắc đủ để thay đổi sự bất tử bất diệt của thần. Thế chương 326, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.